Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 603, chín ca phàm nhân tâm. Chú ruột, là ngươi sao? Chú ruột, Lý Lâu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình luôn mồm kêu la có thể vì chính mình báo thù chú ruột. Thế mà lưu lạc như thế. Chỉ thấy được bị trói mà đến nam tử mặc trên người quần áo sớm đã là rách mướp. Không chỉ có như thế. Nam tử tại ở gần mọi người thời điểm có thể rõ ràng ngửi được một cỗ hôi thối. Trải rộng chung quanh. Chất nhi, là ngươi sao? Lý Đô Úy mấy ngày nay bởi vì thuốc sổ cùng trên tay thương tổn nguyên nhân giờ phút này sớm đã là tinh bì lực tẫn. Nhất là Lý Mộc Nhiên cái chủ ý này thật sự là giết chết người không đền mạng. Này Lý Đô Úy tay bị Lý Mộc Nhiên chặt xuống. Lúc đầu bên trên chút thuốc cũng liền thôi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là hắn ăn thuốc sổ. Mà lại là loại kia căn bản không dừng được thuốc sổ. Lý Mộc Nhiên tài phái người đem vết thương của hắn băng bó kỹ. Như xí lúc, trên thân bỗng nhiên dùng lực. Vết thương trong nháy mắt băng liệt. Máu tươi như mưa chú khuynh tiết ra. Vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Hắn vốn cho là mình có thể như vậy liền chết đi. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là. Mỗi một lần Lý Mộc Nhiên đều sẽ phái người đem vết thương của hắn băng bó kỹ. Theo sau tiếp tục băng liệt. Hắn đã không biết đường dạng này tuần hoàn sinh bao nhiêu lần. Nhưng là có một chút hắn là biết rõ nói. Hắn đã ở vào bôn hội biên giới. Về phần tay kia bên trên thương thế. Liền chính hắn cũng không biết đạo thành bộ dáng gì. Lý Lâu nghe xong la lên. Rốt cục xác định người trước mắt thân phận. Chỉ là nhìn thấy chính mình chú ruột bộ dáng. Tại người được này cỗ hôi thối thời điểm. Hắn chính nhân hoàn toàn không biết làm sao. Bắt đầu chậm rãi lui lại. Sau đó kêu gào đường. Ngươi. Ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây. Ngươi không phải ta chú ruột. Ta chú ruột chính là trong doanh Đô Úy thủ hạ binh sĩ mấy ngàn. Ngươi bất quá là người xin cơm. Hừ. Lý Cửu. Ngươi cho rằng tìm một người dáng dấp cùng ta chú ruột giống nhau người liền có thể lừa ta sao? Ngươi quá xem thường ta đi. Hừ. Lý Mộc Nhiên nghe xong tia không chút nào để ý cái này Lý Lâu. Đối với một người như vậy, có tư cách gì trị được bản thân qua để ý tới? Hắn đối cây dâu hòe thôn các vị bách tính chắp tay đường, chư vị. Ta Lý Cửu chính là bọn họ tướng quân. Ta thân là mệnh quan triều đình lại dung túng thủ hạ làm ra như thế sự tình. Lẽ ra bị phạt, Vương Tiếu Tiếu ở đâu? Vương Tiếu Tiếu không biết đường hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Nhưng là nghe được hắn kêu gọi, tiến lên đường, có thuộc hạ. Sinh vì triều đình binh sĩ, tự dưng thương tổn bách tính. Ấn luật pháp khi như thế nào? Theo luật đáng chém, Vương Tiếu Tiếu cũng là vô ý thức lối ra. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Sau đó đối sau lưng binh sĩ thiết đường, hôm nay cái này Lý thị chú cháu. Cậy vào trên người mình chức vị. Đối cây dâu hòe thôn bách tính hãm hại như thế. Ta Lý Cửu hổ thẹn. Cái này Lý thị chú cháu càng phải có thẹn. Người tới đem hai người này tại chỗ hành hình. Lấy an ủi cây dâu hòe thôn bách tính tai nạn. Vâng. Vương Tiếu Tiếu trần chờ. Đó là bởi vì trong lòng của hắn đối với Lý Mộc Nhiên cách làm như vậy cũng không phải là rất lợi. Hại đồng ý. Dù sao cái này Lý Đô Úy phạm tội. Cái này Lý Lâu lại không nên liên đới. Chỉ là hắn lại không biết đường khi Lý Mộc Nhiên nhìn thấy Chu Đô Úy trong tủ treo quần áo thiếu nữ. Thảm trạng lúc, những người này vận mệnh đã nhất định. Một cái Chu Đô Úy cũng có thể làm ra việc như thế. Mà xem như cướp bóc bách tính Lý Đô Úy đến thuyết. Hắn làm sẽ chỉ càng thêm làm cho người chỉ. Dạng này người, giữ lại chỉ sẽ có người nhận hãm hại ngữ khí như thế. Hắn Lý Cửu không ngại làm một lần hồ đồ quan viên. Đao phủ, mà lại lần này Lý Mộc Nhiên mang đến đều là Lư Châu Thành binh sĩ. Những này binh sĩ đối với Lý Mộc Nhiên có tuyệt đối trung thành. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên quân lệnh một chút. Bọn họ không chút do dự trực tiếp đem Lý thị chú cháu áp chế chống trải chi địa. Này Lý Đô Úy nghe xong chảm hai chữ. Cả người như là người chết đồng dạng mềm ngã trên mặt đất. Mà này Lý Lâu thì là cực lực dẫy dụa. đồng thời ngăn không được đang kêu gáo. Thế nhưng là hết thảy đã trở thành kết cục đã định. A, nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết. Lý thị chú cháu bị chém ở người trước. Những cái này bách tính vốn cho rằng cái này họ Lý tướng quân chỉ là thuyết thuyết. Hoặc là trang giả vờ giả vịt. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới cái này Lý tướng quân như thế sát phạt quyết đoán. Thủ hạ độ ý thuyết giết liền giết. Không có chút nào dừng lại. Bởi vậy cây dâu hòe thôn bách tính tất cả đều là ngây người nửa ngày. Bỗng nhiên này tống trưởng quỹ lấy lại tinh thần. Hét lớn một tiếng tốt. Tống trưởng quỹ tuổi trên 50. Lại thanh âm to. Những cái kia bách tính nghe thấy tiếng la về sau. Cũng là theo chân phụ họa đường tốt. Lý tướng quân. Được. Tiếng khen một mảnh. Đúng lúc này. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên chậm rãi giải khai chính mình giáp dạ dày. Chậm rãi đi ra phía trước. Bỗng nhiên quỳ một chân trên đất các vị bách tính. Ta Lý Cửu đối cây dâu hòe thôn hổ thẹn. Kim viên ngoại phủ thượng tiểu nha hoàn. Bất hạnh sinh vong. Cái gì? Đang Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống. Trong đám người đi ra một vị trống quải trượng lão giả. Lão giả này nhìn tuổi tác khá cao. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Hắn vươn tay run run rẩy rẩy thiết đường. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Thu Nhi làm sao? Thu Nhi. Muốn đến là này tên nha hoàn tên. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe trên mặt hiện ra một chút ảm đạm. Hắn vốn có thể không đề cập tới chuyện này. Dù sao giết Lý thị chú cháu đã sớm đại khoái nhân tâm. Mà Chu Đỗ Úy cũng là bị chính mình lừa gạt tiến chảo dầu. Không thể sinh cơ. Nhưng là hắn nhưng không có. Cửu ca không phải cái gì người lương thiện. Càng không có một khỏa thánh nhân tâm. Nhưng là cửu ca có lương chi. Cái này trong thiên hạ a. Người nào không có con gái. Người nào không có thân nhân. Này tiểu nha hoàn. Mặc dù nhưng đã bị bán cho kim viên ngoại phủ thượng làm nha hoàn. Nhưng là nàng cũng có thân nhân. Nàng cũng có quẻ niệm người. Lão nhân gia, ta có lỗi với ngươi. Thu Nhi, đã đi. Cái gì? Lão giả nghe xong chống quải trượng tay một chút lệch ra quải trượng lại là ngã trên mặt đất. Mà lão giả thì là đặt mông ngồi dưới đất thấy thế hắn đã đoán đến lão giả thân phận. Nhưng là hắn lại không biết đường có thể vì lão giả này làm những gì. Có lẽ Thu Nhi có thể nhiễm bệnh sinh vong. Có thể ngoài ý muốn sinh vong. Nhưng là bị người hại chết. Lại là nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Đem cho cốt mang lên. Hắn ra lệnh một tiếng. Sau lưng binh sĩ bưng lấy một cái lọ màu đen đi lên phía trước. Thu Nhi là hắn tự mình hỏa táng. Cũng là chính hắn đem cho cốt cất vào bình sứ. Người thường nói, người chết vì đại. Thu Nhi tử trạng thật sự là làm cho người rất đến. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào đem như thế một cỗ thi thể trả lại cho cây dâu hòe người. Trong thôn, có lẽ để hết thảy bụi về với bụi. Đất về với đất mới là lựa chọn tốt nhất đi. Lão nhân ra bớt đau buồn đi. Thu Nhi tuy nhiên qua, nhưng là ngươi muốn bảo trọng thân thể a. Lý Mộc Nhiên đem cho cốt bình đưa qua qua. Lão giả thấy thế đoạt lấy bình. Sau đó đục ngầu trong hai mắt lại là tích xúc lên nước mắt Thu Nhi. Ta Thu Nhi a, ngươi làm sao lại dạng này đi. Tiếng kêu rên truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Chỉ là giờ phút này khó chịu nhất lại là Lý Mộc Nhiên. Nếu là mình sớm đi tới đón tay cái này quân doanh. Có lẽ Thu Nhi sẽ không phải chết. Thế nhưng là trên đời này lại là không có có lẽ. Lão nhân gia nếu như ngươi cảm thấy tâm lý đổ đắc hoảng lời nói. Ngươi liền hướng ta tới đi. Hôm nay ta Lý Cửu vì Thu Nhi. Cam nguyện bị phạt. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.